Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 71, bạo loại. Lương Tĩnh Như, tuyệt đối là Lương Tĩnh Như. Xa xa sát thủ Di Mặc xoay tròn trạng thái dừng lại. Thuận miệng đáp một chút lời nói, khiến người khác lông mày trực nhảy. Thường Hạ thu tay lại bên trong trực đao, nhìn đứng ở một bên Noe. Sau đó ánh mắt rơi vào Xa Xa Lan San trên người. Nữ hài kia chính là Hắc Tử Tay Vương sao? Nhưng là vì cái gì nàng hiện tại thế mà theo Vương Uyên? Đám người đứng chung một chỗ, bị tẩy não sao? Thường Hạ sắc mặt âm trầm. Negeri thực lực mạnh mẽ, tăng thêm cái kia gần như vô lại phục sinh năng lực. Vừa rồi Phương Trạch công kích đều đưa Negeri oanh thành mảnh vỡ, nhưng là đối với Negeri chủ thể nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Vận dụng thủ đoạn ẩn giấu, đánh bại Negeri có lẽ cũng không tính khó, nhưng là khó khăn là như thế nào bắt sống thậm chí không chế hắn. Dù sao muốn nhanh chóng kết thúc trận này tác động đến toàn bộ thế giới đại tai biến, nhất định phải Negeri phối hợp, hoặc là Hắc Tử Tai Vương trợ giúp. Chỉ là nhìn lấy giữa sân cái kia để lộ ra chí mạng mị lực Negeri, hắn hơi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sử dụng chuẩn bị ở sau, thật sự có thể chiến thắng người này. Cái quái vật này sao? Negeri cũng không có đi để ý những người khác cái kia tạp nham ý nghĩ. Hắn chỉ là cầm trong tay lưỡi kiếm hướng về Phương Trạch đi đến. Đối phương tai chi lực hỗn loạn phun trào, hiện lộ rõ ràng nội tâm hắn không bình tĩnh. Ta trở thành Tai Vương, nhưng lại chưa từng có từ bỏ tự thân rèn luyện. Đi qua loại này gian khổ rèn luyện ta, là tuyệt đối sẽ không thua ngươi loại quái vật này. Phương Trạch ngẩng đầu, mặc cho trên trán máu tươi chảy xuôi. Vì tất cả ở bên trong tai nạn chịu khổ người, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Nhân cách thiết lập mô hình lần nữa phát sinh biến hóa. Negeri ánh mắt lấp lóe, nhằm vào Phương Trạch nhân cách thiết lập mô hình một mực đang không ngừng đổi mới. Chỉ cần số liệu hoàn thiện, như vậy Phương Trạch nhất cử nhất động ngay tại Negeri trong dữ liệu. Đơn giản mà nói, chính là Phương Trạch cái này hình người công thức đã bị Negeri suy luận hoàn thành. Chuyên dạng gì vào lượng biến đổi, biết thu hoạch được kết quả như thế nào. Negeri đã trải qua rõ như lòng bàn tay, duy nhất lượng biến đổi chính là nhân vật chính quang hoàn. Thứ này biết để Phương Trạch nhân cách mô hình không ngừng cải biến. Mà khi Negeri đối với nhân vật chính quang hoàn cũng có nhất định thiết lập mô hình về sau, hắn liền đem Phương Trạch biến hóa lại một lần nữa nắm giữ ở trong tay. Bất quá là từ một nguyên hai nguyên tố phương trình biến thành đa nguyên phương trình thôi. Đương nhiên trong hiện thực, loại người này nghiên cứu phép tính biết phức tạp rất nhiều. Cần thứ phải cân nhắc thật sự là nhiều lắm. Ta tuyệt đối sẽ chiến thắng ngươi. Phương Trạch khí thế trên người lại một lần nữa bộc phát. So với hắn trạng thái mạnh nhất còn mạnh hơn nhiều. Mang theo khủng bố tai chi lực nắm đấm đã trải qua hướng về Negeri vung đi. Ha ha, Negeri cười cười. Hiện lên Phương Trạch công kích, đem lưỡi kiếm nâng lên một cái tay khác bắt lấy mũi kiếm. Tay run một cái, lưỡi kiếm liền hóa thành vô số mảnh vỡ bay về phía không kịp đề phòng Phương Trạch. Trong nháy mắt Phương Trạch liền chuyển đổi thành lưu thủy quyền hành. Phá toái lưỡi kiếm từ Phương Trạch bên người xẹt qua, không có chịu ảnh hưởng Phương Trạch tới gần Negeri. Cực kỳ thuần thục bày ra tư thế công kích Negeri, hoàn toàn không còn trước đó non nớt, lưỡi kiếm cắm ở phá toái trên xi măng, hơi run rẩy, mảnh vỡ giữa hai bên phảng phất còn có cái gì liên hệ. Negeri đối mặt Phương Trạch cũng rốt cục có áp lực nhất định, nhất là ở đối phương ngạnh thực lực vượt qua bản thân dưới tình huống. Nhìn lấy Phương Trạch trong mắt lóe ra không hiểu quang huy. Negeri trong lòng hơi động, loại này không bình thường tốc độ tiến bộ, cũng coi như là chủ giác cơ bản đãi ngộ đi, đối phương thu hoạch được siêu năng lực cũng bất quá 2-3 tháng. coi như thiên tư của hắn lại cao hơn, coi như mỗi ngày rèn luyện, chiến đấu của hắn kỹ xảo cũng tối đa chỉ là không sai trình độ. Thế nhưng là tại cùng Negri sau khi chiến đấu, hắn kỹ thuật đánh lộn liền hỏa tốc lên cao, lúc trước bị trên trán vẽ lên tiêu ký, phát biểu một phen tự kỷ cảm nghĩ về sau, hắn kỹ xảo cận chiến lại một lần nữa lên cao, thậm chí siêu việt những khổ luyện đó mấy thập niên đại sư. Tiến hành nhảy vọt thức đột tiến, Phương Trạch trong lòng các loại kỹ xảo cận chiến kinh nghĩa chảy xuôi. Hắn lần nữa mở mang tự thân căn nguyên năng lực, dựa vào trước đó tại huyễn thuật lĩnh vực thiết lập liên hệ. Hắn lại một lần nữa mượn những người khác lực lượng, chỉ bất quá một lần này, lực lượng là bọn hắn kỹ xảo chiến đấu. Hàng ngàn hàng vạn người may mắn còn sống sót kỹ xảo chiến đấu chảy xuôi tại trong lòng Phương Trạch. Bọn hắn đại bộ phận trước đó chỉ là phổ thông bình dân. Nhưng là trong đó cũng không thiếu khuyết các loại vật lộn chiến đấu kẻ yêu thích cùng quân nhân. Đám người, dù sao loại người này tại tận thế tỷ số sinh tồn cao hơn bên trên không ít. Toàn thế giới trên trăm loại chiến đấu lưu phái kỹ xảo bị Phương Trạch mượn. Nhiều như vậy thích hợp hoặc là không thích hợp kinh nghiệm tràn vào tâm linh của hắn. Phương Trạch cũng rất nhanh thích ứng, cũng từ đó chân chính học được đồ vật, sửa cũ thành mới, dần dần tạo thành thích hợp tự thân kỹ xảo cận chiến đã trải qua chiêu số. Toàn thân của hắn trên dưới, nắm đấm, cánh tay, khuỷu tay, đầu gối, bắp chân, toàn bộ hóa thành mạnh mẽ nhất vũ khí. Tài chi lực ở trên nó lan tràn, nhiệt độ thuộc tính tại nắm đấm bên trong huy động bị toàn diện kích thích ra. Phương Trạch quyền cước bên trên mang theo nhiệt độ hỏa diễm, vung vẩy ở giữa quyền cước của hắn vặn vẹo không khí, để hắn công kích quỹ tích trở nên tràn đầy không xác định, càng thêm phức tạp đa biến. Quyền cánh tay va chạm, hai người tài chi lực không ngừng giao phong. Truyền đến tiếng oanh minh, thính giác tại thời khắc này cũng giống như đã mất đi hiệu dụng. Phương Trạch con người phóng đại, thân thể bên cạnh bầy, trên tay tài chi lực điên cuồng vặn vẹo, sau đó nắm đấm bỗng nhiên đập nện mà ra. Giờ khắc này không khí phảng phất cũng bị thiêu đốt, như là hỏa diễm sóng nhiệt nhào về phía Negri, đánh thẳng vào Negri bên ngoài thân tài chi lực. Phương Trạch tài chi lực bị kích phát tới cực điểm, Negri tài chi lực cũng giống như bị hòa tan đánh xuyên. Sóng nhiệt thổi lất phất Negri, bộ ngực của hắn chủ động tách ra một cái động lớn, để Phương Trạch nắm đấm xuyên qua. Thừa dịp cái này đứng không, Negri động thân hướng về phía trước, một cái khuỷu tay đập nện tại Phương Trạch trên đầu. Tài chi lực phòng hộ dù sao không phải là vạn năng, nhất là đang đối với tay có ngang hàng tài chi lực tình huống dưới. Công kích lực đạo cũng không thể toàn bộ ngăn cản, cái này khiến cũng làm cho Phương Trạch hết sức khó chịu. Bên tai có vù vù tiếng vang lên, cái mũi lành lạnh, muốn đến là yếu ớt cái mũi đổ máu. Phương Trạch thân thể ngửa về đằng sau đi. Dưới chân bản năng lui lại một bước ổn định trọng tâm. Hai tay rút về giao nhau gác ở trước người. Tài chi lực xông về phía trước động. Phòng hộ Negri công kích kế tiếp. Lại phát hiện Negri đập nện ra nắm đấm. Hóa thành bàn tay khẽ hấp. Nơi xa tán rơi trên mặt đất lưỡi kiếm mảnh vỡ bay ngược. Một lần nữa ngưng tụ trở thành lưỡi kiếm. Cắm vào Phương Trạch trên lưng. Mũi kiếm từ ngực lộ ra, sau lưng đau đớn để Phương Trạch tinh thần xuất hiện tan rã. Nhưng là hắn cũng đơn giản, rõ ràng sự tình không tốt, miễn cưỡng lên tinh thần, thân thể hướng về sau nhảy nhót, đồng thời nhanh chóng hoán đổi đất sụt quyền hành. Negri dưới chân địa mặt sụp đổ, để Negri không có phát lực điểm, sau đó bàn tay vỗ ngực, đem lưỡi kiếm bắn bay. Trên người tay chi lực thuộc tính lần nữa cải biến hoán đổi thành hà xảo năng lực. Lợi dụng thực vật sinh mệnh lực nhanh chóng chữa trị tự thân thương thế. chỉ là một lần này thương thế nhưng khác biệt, trên trán của trước đó rất nhỏ chảy ra. Một bước, lực lượng tại trong cơ thể của hắn điên cuồng phá hư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.